sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 123, PN, Như Như X Dung Từ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duy Nhu thực sự không nỡ rời khỏi Dung Từ, nhưng cô phải đi công ty và chỗ ở do Tần Tiện sắp xếp. Còn rất nhiều việc phải xử lý, chỉ có thể luyến tiếc chia tay. Dung Từ nhận ra, đứa trẻ này càng ngày càng quấn quýt, cũng càng ngọt ngào hơn. Em sẽ đến tối, có chuyện gì chị gọi điện cho em nhất định sẽ nghe ngay. Chị đừng làm mình mệt quá, chú ý nghỉ ngơi. Ôn Duy Nhu ôm Dung Từ không chịu buông tay ở cửa. Đứa trẻ vốn là cao thủ làm nũng, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọt ngào. Những lời chia tay như nói không hết. Chị biết rồi, đi đi, nói thêm nữa là chiều nay cũng sắp hết giờ làm rồi. Dung Từ nói khẽ, vỗ vỗ lưng Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu nói thêm vài câu rồi mới lưu luyến rời đi. Khi Ôn Duy Nhu đi rồi, nguồn nhiệt rời khỏi, trong phòng điều hòa, Dung Từ cảm thấy một luồng lạnh lẽo. Tìm một chiếc chăn mỏng khoác lên người, nhìn xung quanh trống vắng, chỉ còn lại âm thanh trầm đục của điều hòa. Cô ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy có chút không quen. Khi tiễn đứa trẻ đi, cô không cảm nhận được gì. Lúc này, thứ gọi là nhớ nhung lan tỏa trong lòng. Một lúc sau, điện thoại reo lên, Dung Từ nhìn thấy là Ôn Duy Nhu gọi đến. Em đã xuống dưới, lên xe rồi, mới đi thôi, đã nhớ chị rồi, em muốn lên lại lầu. Giọng Ôn Duy Nhu vang lên, trẻ con, ngoan nhé, Dung Từ cười nói, khóe miệng cong lên. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng của đứa trẻ bên kia điện thoại. Muốn đưa tay xoa đầu cô ấy. Chị gửi cho em một bức ảnh được không? Em vẫn chưa có ảnh của chị. Em lén giấu không cho người khác thấy. Được không? Ôn Duy Nhu chu môi nói. Được. Cúp máy rồi chị sẽ gửi cho em. Dung Từ nói. Làm nhảm vài câu nữa. Điện thoại tắt. Dung Từ mở camera lên nhìn vào màn hình. Thấy mình trong bộ đồ tắm, trên cổ còn vài vết đỏ, chụp ảnh tự sướng có chút không thích hợp. Dung Từ định đi thay đồ, nhưng tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là bức ảnh của Ôn Duy Nhu gửi tới, một bức ảnh với biểu cảm vừa đáng thương vừa tủi thân. Dung Từ dừng lại một chút, không thay đồ nữa, thậm chí còn kéo mở cổ áo, lộ ra xương quai xanh. Đứa trẻ hình như rất thích cổ của cô. Cô điều chỉnh lại góc máy, chụp một bức rồi gửi cho Ôn Duy Nhu. Ở phía bên kia, Ôn Duy Nhu ngồi ở ghế sau xe, từ xa nhìn qua cửa sổ phòng của Dung Từ. Khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô mở điện thoại ra, suýt chút nữa đã nhảy khỏi xe. Trong điện thoại là bức ảnh tĩnh của Dung Từ, góc chụp từ trên xuống, ánh sáng hơi tối. Dung Từ không biểu lộ cảm xúc, nhìn có vẻ đoan trang lạnh lùng, nhưng mái tóc hơi rối, đôi môi đỏ tươi, cổ và xương quai xanh dài thon. Ôn Duy Nhu cảm thấy như mình sắp chết đến nơi, muốn ngay lập tức chạy lên ôm chặt Dung Từ. Ngốc, nhớ chị thì nhìn một chút, đừng để người khác thấy. Dường như hiểu được suy nghĩ của Ôn Duy Nhu, tin nhắn của Dung Từ gửi đến. Ôn Duy Nhu nhìn ra ngoài, đã không còn nhìn thấy tòa nhà của Dung Từ nữa. Còn vài giờ nữa thật sự rất khó chịu. Người lái xe phía trước, Nilo, lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu về phía Ôn Duy Nhu. Như Như, em chắc chắn chứ, không có âm mưu gì đấy chứ. Nilo nhịn lâu mới hỏi. Trước kia, Ôn Duy Nhu hoàn toàn không để tâm. Ngay cả cô nàng Omega đáng yêu xinh đẹp như sư linh lĩnh mà cũng chẳng có chút cảm giác nào. Đột nhiên rơi vào mối tình nồng nhiệt. Nilo biết Ôn Duy Nhu đến tìm ai. Trước đây chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng giờ cảm thấy mối quan hệ này phát triển quá nhanh. Cảm giác như đứa trẻ ngây thơ bị lừa vậy. Nilo không phải chỉ đơn giản là một người bị thuê. Cô cũng là một trong những trẻ mồ côi được Tần Tiện cứu giúp. Cô được Tần Tiện sắp xếp ở bên cạnh Ôn Duy Nhu để chăm sóc cô. sau này sẽ luôn đi theo Ôn Duy Nhu. Cô bảo vệ sự riêng tư của Ôn Duy Nhu. Nhưng nếu Ôn Duy Nhu bị người ta tính toán, cô thực sự rất có lỗi với Tần Tiện. Ni Lô chị, em có ngốc không? Cô ấy cũng không phải là người như vậy đâu. Chị không cần lo cho em đâu. Ôn Duy Nhu nghiêm túc nói với Ni Lô. Ni Lô dừng lại một chút. Ôn Duy Nhu thông minh lanh lợi, có thể làm những chuyện này ngay cả khi ở trước mặt Tần Tiện. Lại còn lừa được Dung Trì bao nhiêu lần. Sao có thể ngốc được chứ? Nếu em nghiêm túc, có phải sẽ nói cho dì Tần không? Ni Lô chuyển sang nói. Đương nhiên em nghiêm túc rồi. Nhưng chuyện này, đừng để mẹ và mom của em biết. Đợi một thời gian thích hợp, em sẽ nói với họ. Ôn Duy Nhu nói. Được rồi, Ni Lô dự một chút rồi không hỏi thêm gì nữa. Ôn Duy Nhu đi đến công ty để xử lý công việc. Chuyển đến chi nhánh, vị trí của Ôn Duy Nhu không cao. Cô muốn nhanh chóng nắm quyền công ty và khiến tài nguyên của công ty phục vụ cho mình. Đến công ty, Sư Linh Lĩnh đã đợi cô rất lâu trong đó. Như Như, mấy ngày nay chị đi đâu rồi? Đã nói sẽ giúp em mà. Em không phải là chị em tốt của em sao? Sư Linh Lĩnh chạy đến trước mặt Ôn Duy Nhu nói. À, xin lỗi, chị có việc rồi, có lẽ không thể giúp em được. Em thấy thế này có được không? Để, Ôn Duy Nhu vừa nói, vừa nghĩ xem ai có thể giúp Sư Linh Lĩnh. Bỗng nhìn thấy Ni Lô kéo người đến. Để chị Ni Lô giúp em đi. Chị sẽ sắp xếp cho cô ấy một thân phận của một người giàu có. Em cứ yên tâm. Ôn Duy Nhu nói, chị ngay cả chuyện giả vờ cũng không chịu làm với tôi à? Sư Linh Lĩnh không vui. Cái mà em nói trước kia đã gợi ý cho chị phát hiện mình thích ai rồi. Nếu chị giúp em nữa, cô ấy sẽ không vui. Hãy để chị Ni Lô giúp em trước đã. Ôn Duy Nhu nói, chờ đã, Như Như, chị thích ai vậy? Tôi có biết không? Sư Linh Lĩnh ngạc nhiên hỏi Ôn Duy Nhu. Tôi sẽ giới thiệu bạn sau. Giờ chúng ta hãy nói về vấn đề của bạn. Hướng kinh doanh gia đình bạn đang đi. Có vài dự án rất có ích cho Dung Trì. Lần này Dung Trì đến với bạn là nghiêm túc đấy. Ôn Duy Nhu nói. Không ngờ mấy ngày nay Dung Trì gặp bố mẹ em. Tỏ ra rất nghiêm túc. Bố mẹ em cũng rất thích cô ấy. Nếu thực sự là một cuộc hôn nhân thương mại thì sao? Em đã nói với bố mẹ em rằng em và chị ở bên nhau. Họ mới không để tôi tiếp xúc với Dung Trì. Nếu để Ni Lô giúp em, nếu việc giả vờ bị lật tẩy thì sao? Sư Linh Lĩnh lo lắng nói. Chị Ni Lô rất tài giỏi. Cô ấy biết trang điểm. Chỉ cần thay đổi một chút là có thể giúp em đánh bại đám người theo đuổi mà không gặp vấn đề gì. Thân phận tôi sắp xếp cho chị Ni Lô cũng là một thân phận có thật. Sẽ không bị lật tẩy đâu. Em cứ yên tâm, nếu em thực sự muốn thoát khỏi Dung Trì, phải phối hợp với chúng tôi. Khi em đưa chị Ni Lô đến, Dung Trì chắc chắn sẽ đối đầu với các em. Vậy thì có thể tạo ra một cái bẫy. Có thể làm như vậy. Ôn Duy Nhu vừa nói, vừa nhìn về phía Ni Lô. Ni Lô gật đầu. Ni Lô biết Ôn Duy Nhu còn có một thân phận ẩn giấu thứ hai. Thân phận này là do Ni Lô giúp cô ấy xử lý. Rất nhiều chuyện Ôn Duy Nhu không tiện làm thì Ni Lô sẽ giúp làm. Thân phận đó là của một người mới giàu có và vừa mới lừa Dung Trì mất hơn 1 tỷ. Ban đầu việc này là Ôn Duy Nhu định làm, nhưng bây giờ cô đã thân thiết với Dung Từ như vậy. Không thể để Dung Từ không vui. Vì vậy, trọng trách này chỉ có thể giao cho Ni Lô, còn cô cũng có nhiều thời gian để làm những việc khác. Như Như, từ khi nào cậu lại trở nên nhiều mưu mẹo thế? Còn có công ty riêng, đội ngũ nghiên cứu phát triển riêng. Cậu, Sư Linh Lĩnh nghe xong càng kinh ngạc. Cô luôn tưởng Ôn Duy Nhu giống như cô, là người ngây thơ, dễ tin người, mặc dù tất cả bọn họ đều lớn lên cùng nhau, cùng học. Cùng chơi, cùng ngốc nghếch, vậy mà tại sao Ôn Duy Nhu lại trở nên khôn ngoan như vậy? Cậu có thể phối hợp không? Đừng để lộ sơ hở. Ôn Duy Nhu không để ý đến sự ngạc nhiên của Sư Linh Lĩnh. Lo lắng nhìn cô một cái. Phối hợp diễn xuất thì tôi là chuyên gia. Về chuyện kiếm tiền sau này có thể kéo tôi vào không? Lần này tôi đã bỏ người, bỏ công, tôi còn dám bỏ tiền riêng của mình vào nữa. Nếu tôi có tài giỏi như cậu, gia đình tôi cũng không thể can thiệp vào chuyện hôn nhân của tôi. Sư Linh Lĩnh gật đầu nói, vừa kéo Ôn Duy Nhu lại cầu xin. Tiền riêng của cậu, ít hơn 1 tỷ thì không có tác dụng gì. Ôn Duy Nhu nói, tất cả tiền riêng của tôi, cùng với bất động sản, cửa hàng tôi có, tôi đều đầu tư vào cậu. Sư Linh Lĩnh nói, quyết định đầu tư vào Ôn Duy Nhu. Cô không có đầu óc tốt, nhưng có con mắt nhìn xa. Đầu tư từ bây giờ chắc vẫn chưa muộn. Được, tôi nhận. Ôn Duy Nhu chần chừ một lúc rồi đồng ý. Nếu có thể được Dung Trì coi trọng, gia đình Sư Linh Lĩnh chắc chắn là gia đình giàu có. Nếu cô ấy thực sự đầu tư tất cả tiền của mình cho Ôn Duy Nhu, thì Ôn Duy Nhu sẽ có thêm một trợ lực lớn. Đến lúc đó sẽ có thể giúp Dung Từ tốt hơn. Trong khi Ôn Duy Nhu đang bận rộn, Dung Từ cũng đang bận rộn không kém. Muốn sớm ở bên cạnh đứa trẻ, thì phải sớm giải quyết những vấn đề hiện tại. Kích động mâu thuẫn nội bộ gia tộc Dung, lôi kéo cổ đông, thu mua cổ phần, tạo ra thành tích để chứng minh bản thân. Vào khoảng 11 giờ tối, người ở nơi Tần Tiện sắp xếp cho Ôn Duy Nhu đều đã ngủ. Cô ra ngoài tìm Dung Từ. Cứ phải làm vậy, vì sợ bị tố cáo, sợ Tần Tiện biết được, lại nhớ Dung Từ, chỉ có thể tiếp tục thế này. Ôn Duy Nhu trước đó đã tiêm thuốc ức chế, trong lòng nghĩ đến Dung Từ, nhưng cũng không phát tán phóng xạ. Vừa dính lấy nhau, vừa kể những chuyện mình đã sắp xếp cho Dung Từ nghe. Dù có bao nhiêu thời gian bên nhau, vẫn cảm thấy không đủ, để có thể tự do hơn, thoải mái hơn bên nhau. Hai người càng ngày càng cố gắng. Từ khi gọi điện cho Ôn Duy Nhu đến khi Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đến thành phố nơi Ôn Duy Nhu đang ở, đã qua khoảng hơn 20 ngày. Một mặt Ôn Thanh Uyển phải sắp xếp công việc của mình. Mặt khác Tần Tiện phải lo công việc công ty. Hai đứa nhỏ ở nhà và vài người lớn cũng cần phải chăm lo. Làm vậy mấy ngày qua đã trôi qua nhanh chóng. Trong suốt khoảng thời gian này, Tần Tiện cũng đã liên lạc với chi nhánh của Ôn Duy Nhu. Ngoại trừ sự bất thường hôm đó, sau đó Ôn Duy Nhu mỗi ngày đều ngoan ngoãn, ngủ đúng giờ, đi làm đúng giờ, đi học đúng giờ, gọi điện đến, cô đều trả lời kịp thời, rất bình thường và có quy tắc. Thực ra muốn tìm một thám tử tư, nhưng lại cảm thấy làm vậy với đứa trẻ của mình thì quá thiếu tôn trọng quyền riêng tư của nó. Đứa trẻ vừa rời khỏi dưới mũi mình chỉ mới hơn 1 tháng. Làm sao có thể đột nhiên không nghe lời được chứ? Tần Tiện bắt đầu nghi ngờ những suy đoán trước đó của mình. Vé máy bay đã đặt xong, lịch trình cũng đã sắp xếp. Cuối cùng Tần Tiện vẫn cùng Ôn Thanh Uyển đi xuống. Khách sạn nơi hai người ở là khách sạn tốt nhất của thành phố. Vị trí đẹp, cảnh quan tốt, lại gần cả nơi ở và công ty của Ôn Duy Nhu. Hai người làm thủ tục nhận phòng rồi đến phòng khách sạn nghỉ ngơi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ chưa ngủ sao? Ở đây đã là buổi chiều rồi. Giờ con đang ở thư viện đọc sách. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tần Tiện gọi điện. Ôn Duy Nhu ở đầu dây bên kia ngọt ngào nói. Nghe lời, con đọc sách đi, mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Chúng mẹ cũng chuẩn bị ngủ rồi. Tần Tiện mỉm cười nói, chờ chút nữa đi xem con bé có thực sự ở trường không. Sau khi cúp máy, Tần Tiện nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Chăm sóc con gái như vậy, có phải hơi trẻ con không? Có thể con bé có bí mật gì đó rồi không? Ôn Thanh Uyển cười nói, chỉ muốn xem thử đứa nhỏ này có thật sự nói dối chúng ta không. Mặc dù chúng ta nghiêm khắc với con bé, nhưng trong nhiều chuyện lại rất khoan dung. Nếu thật sự có chuyện mà ngay cả chúng ta cũng bị giấu giếm, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Chị đi cùng em đi, coi như chơi trò thám tử vậy. Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển nói. Được rồi, nếu đúng là có chuyện gì, đừng vội giận, hãy hiểu rõ đã rồi nói. Ôn Thanh Uyển đáp. Em dễ nổi giận đến thế sao? Hạt Dẻ, chị nói vậy, chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi à? Tần Tiện nói xong liền nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Trước đây chúng ta cài đặt thiết bị theo dõi sức khỏe trên đồng hồ của Duy Nhu. Chị có thể xem trên điện thoại. Con bé nói đang ở thư viện, nhưng nhịp tim cao hơn bình thường khá nhiều. Có thể là vừa vận động xong rồi đến thư viện. Ôn Thanh Uyển giải thích. Cái này suýt nữa em quên mất. Vậy hôm đó con bé mất liên lạc cả buổi là sao? Chị đã kiểm tra chưa? Tần Tiện vội hỏi Ôn Thanh Uyển. Có một lúc nhịp tim cao, lúc đó chắc là cô bé đang ở cùng với đứa trẻ nhà sư. Sau đó không đeo đồng hồ nữa, không có dữ liệu, những điều này không chắc chắn, chỉ là phỏng đoán thôi. Ôn Thanh Uyển nói, không phải là có gì với đứa trẻ nhà sư đấy chứ. Đứa trẻ nhà sư từ nhỏ đã thích Duy Nhu, sau khi chia tách thì bắt đầu theo đuổi Duy Nhu. Duy Nhu đến đây học, nó cũng theo tới, ở chi nhánh, Duy Nhu còn hợp tác với nhà sư trong một dự án. Gần đây nhà sư còn hỏi về Duy Nhu, lời lẽ có ý định liên hôn. Tôi không đồng ý, chuyện này phải xem suy nghĩ của Duy Nhu thế nào. Nếu thật sự là với đứa trẻ nhà sư, cũng không cần phải giấu chúng ta chứ. Tần Tiện nghĩ một lát, vì không có ở đây nên thông tin cô nhận được không nhiều. Vậy thì hỏi trực tiếp đi, đừng đoán nữa, đi ra ngoài dạo một chút. Ôn Thanh Uyển vỗ đầu Tần Tiện. Được rồi, chúng ta đi xem thử. Tần Tiện nói, hai người thu xếp một chút rồi cùng ra ngoài. Vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy người mà họ đang tìm. Ôn Duy Nhu mặc một bộ váy dạ hội cao cấp trong thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, cô chớp mắt một cái rồi lướt qua. Đang cúi đầu nhìn điện thoại, không hề để ý đến Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển. Đứa trẻ này thật sự dám nói dối. Tần Tiện ngạc nhiên nhìn thấy thang máy tiếp tục đi lên. Cô hỏi nhân viên ở đây một chút, ở đây có một buổi tiệc thương mại, chắc là con bé đến tham gia tiệc. Tham gia loại tiệc này phải trang điểm trước, thay đồ rồi sao lại nói là ở thư viện? Tần Tiện nhận được một ít thông tin, sắc mặt không được tốt, chẳng phải nói là đừng giận trước sao? Ôn Thanh Uyển vỗ vai Tần Tiện. Em không giận đâu, em chỉ muốn xem thử con bé định làm gì. Tần Tiện cười gượng nói, buổi tiệc này có quy mô, không phải ai cũng có thể tham gia. Nhưng với thân phận hiện tại của Tần Tiện, muốn vào cũng không khó. Cô gọi một cuộc điện thoại. Hai người nhận được thiếp mời rồi lên trên. Cách chương.